Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, lao ra khu rừng, đệ đệ Thường Nhã tiếng khóc hồi tưởng ở rừng cây bên trong. Tê tâm liệt phế hô, đệ đệ, hai chữ, nàng muốn đi cứu hắn. Khả nàng bản thân chính là một đứa trẻ như thế nào có thể cứu. Lại nói, hoa nhỏ vì phòng ngừa này đó ra đánh lén, còn đem nàng cùng Thường Cười cột vào trên lá cây, cùng chính hắn buộc ở cùng một chỗ. Đệ đệ, hoa nhỏ, đệ đệ bị nắm đi rồi, Thường Nhã oa oa khóc. Hoa nhỏ chỉ cảm thấy một phen đem đau ở dùng sức thống trái tim mình. Hắn cũng lo lắng, cũng khó chịu, hắn cũng tưởng cứu Dài Hoan. Khả hắn cứu không được, mặt trên có xà đàn, phía dưới có sói hoang, trên trời không đường, xuống đất vô môn, đây mới là lớn nhất khốn cảnh. Sói hoang ở mặt dưới thấp giọng hô quát, xà đàn ở mặt trên tê tê hộc tín tử, tên phong mùi hôi nghênh diện đánh tới, hoa nhỏ thiếu chút nữa bị ứ huân ngã đi xuống, nó gắt gao cuốn lấy thân cây. Không nhường chính mình ngã xuống, vươn một căn dây mây đi cuốn bên cạnh thụ. Tê, một tiếng vang nhỏ, hoa nhỏ liền phát hoảng. Chỉ thấy bên cạnh trên cây, cũng lộ ra vài cái xà đầu. Một gốc cây lại một gốc cây trên cây lộ ra đầu rắn đến. Một người tiếp một người, một cái liên một cái. Vô số xà đầu từ phía sau lộ ra đến. Hoa nhỏ đổ hấp một ngụm lạnh khí, theo bản năng dán nhanh thân cây, đem Thường Nhã cùng Thường Cười cũng thu trở về, gắt gao che chở, này rất nguy hiểm, vẫn là phía dưới an toàn, bằng không đi xuống mặt, phía dưới khi nào thì đến nhiều như vậy, sói. Hoa nhỏ thật muốn khàn cả giọng kêu một tiếng, oa, mẹ, sản sạt. Một trận gió thanh gợi lên lá cây, chợt nghe một trận tiếng vang, bùm bùm rơi xuống đất tiếng động. Hoa nhỏ tập trung, nhìn vào, chỉ thấy này trên cây xà như là bỗng nhiên mất đi rồi khí lực. Đổ rào rào điệu hạ xuống, cùng lúc đó một cỗ mùi hôi theo thượng phát ra, xâm nhập bọn họ vị giác. Hoa nhỏ bật bưng kính Thường Nhã cùng Thường Cười miệng mũi. Sinh sợ bọn họ bị này mùi hôi ô nhiễm, rơi xuống đất xà đều gãy, có chặt đứt hai chương, có chặt đứt tam tiết, tóm lại đều tử đỉnh thả mờ đi. Hoa nhỏ mở to hai mắt nhìn, mâu trung tránh qua một chút sắc mặt vui mừng. Đào Lâm, Vu Dương, là các ngươi sao? Giọng nói lạc, chỉ nghe trên đầu cây cối tránh qua sàn sạt thanh âm. Trên cây xà đổ rào rào mới hạ xuống, hoa nhỏ bận bảo vệ hai cái hai tử, lá cây sàn sạt mà động, lộ ra người ở bên trong đến. Đào Lâm tự khắc một thân cây thượng lộ ra đầu, Vu Dương, Dài Hoan không thấy. Vu Dương sắc mặt lập tức nan thoạt nhìn, nắm chặt ngọc đao, lao thẳng tới khác một thân cây, bùm bùm, trên cây xà đều rơi xuống đất. Đoạn làm mấy chương, liên tục chém ba bốn trên cây xà, chừng mấy chục điều, nhưng không có tìm được Dài Hoan. Vu Dương nhất thời nóng vội, ánh mắt đảo qua, đúng gặp một con rắn đuôi biến mất ở trong rừng cây. Hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức đuổi theo. Đào Lâm dùng kết giới bảo vệ hoa nhỏ cùng đứa nhỏ hữu dụng này nọ tạp chạy sói hoang. Đoàn người đuổi theo, ong ong, xa xa nguyên lai ô tô tiếng gầm rú. Đào Lâm thầm kêu một tiếng hỏng bét, liều mạng chạy tới, đã thấy ô tô dơ lên một trận bụi đất, như phong bình thường biến mất ở nàng tầm mắt trong vòng. Vu Dương, Đào Lâm thở hổn hển, Vu Dương cũng là không kịp thở, hắn lắc lắc đầu, ngươi cứu nó a. Đào Lâm túm Vu Dương, trong mắt nước mắt lưng tròng. Lần trước không phải chạy rất nhanh sao? Mang nàng tìm hoa nhỏ thời điểm không phải hòa phong giống nhau chạy đến nhanh như vậy sao? Thế nào không truy a? Ngươi truy nó a? Đào Lâm khóc, ngươi vì sao không truy? Vì sao không truy a? Ta không thể truy. Vu Dương giống lên, ôm chặt lấy nàng, ta không thể truy, hắn đi rồi, Đào Lâm sẽ chết. Hoa nhỏ hướng bên người bọn họ thấu thấu, hai người các ngươi, đừng khanh khanh ta ta, chúng ta bị vây quanh. Đào Lâm tập trung nhìn vào, lại thấy chung quanh không biết cái gì thời điểm xuất hiện rất nhiều động vật, có thực thảo ngưu dương, cũng có ăn thịt lão hổ sư tử. Bọn họ một cái ai một cái, đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Trên người bọn họ không có vết thương, xem cùng phổ thông động vật giống nhau. Duy nhất bất đồng là, vô luận là ăn thịt vẫn là thực thảo, bọn họ răng nanh đều là tiêm lệ, giống như một đám thiết chùy. Ba ba, mẹ Thường Nhã lo sợ rụt lui. Bọn họ đều đã biến dị. Vu Dương đem Đào Lâm túm đến phía sau. Ngươi thấy được bọn họ? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Vu Dương gật đầu, xác thực mà nói hẳn là cảm giác được. Cái loại này trống rỗng ánh mắt thực đáng sợ, hắn cảm giác được, cho nên ngừng lại. Giải Hoan làm sao bây giờ? Hắn là bị người mang đi, hẳn là bọn họ. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu, làm như minh bạch ý tứ của hắn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Giết sạch mấy thứ này, sau đó sẽ tìm hắn tính sổ. Đêm kia san thành bình địa, có lẽ là có Vu Dương cổ vũ. Đào Lâm hoảng loạn, tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng gật gật đầu, ngươi tới sát, ta bảo hộ bọn họ, phải cẩn thận, giọng nói lạc. Vu Dương thân hình chợt lóe, lập tức nhằm phía khoảng cách hắn gần nhất kia chỉ con nai. Ngọc đao ở trên cổ nhẹ nhàng nhất hoa, con nai đầu phịch một tiếng đánh rơi thượng. Này một lần động hiển nhiên chọc giận này đó động vật. Bọn họ bắt đầu thét lên kêu to, dương miệng rộng, lộ răng nanh vọt đi lại. Có giác dương, ngưu dùng giác đỉnh, có răng nanh lợi chảo dùng răng nanh lợi chảo đến cắn tới chảo. Bọn họ cũng không đồng phương hướng xung đi lại, đem Vu Dương bước từng bước lui về phía sau. Đào Lâm, dẫn bọn hắn đi. Vu Dương hô, vừa đánh vừa lui, vẫn là bị một cái lao tới tiểu ngưu đỉnh đến bụng, bay ngược đi ra ngoài. Vu Dương, Đào Lâm chạy vội trở về, bố trí hai tầng kết giới ngăn trở tang thi động vật. Tập trung nhìn vào, Vu Dương bụng sớm đổ máu. Đào Lâm hối hận, nàng không phải hẳn là nhường Vu Dương sát cái gì tang thi động vật. Nàng hẳn là che chở bọn họ cùng nhau chạy trốn. Nàng kết giới là có hạn độ, có bên cạnh, xung ở phía trước tang thi động vật bị ngăn cản, mặt sau động vật lại vọt đi lên, vòng qua nàng kết giới vọt đi lại. Đào Lâm liên tiếp bố trí kết giới ngăn lại bọn họ, túm Vu Dương bước đi. Hoa nhỏ, hoa nhỏ, hoa nhỏ nhìn lại, không khỏi liền phát hoảng. Vu Dương nửa quần áo đều bị huyết tẩm ẩm, máu tươi theo hắn góc áo tí tách rơi xuống. Vu Dương, hoa nhỏ vươn một căn dây mây cuốn lấy hắn, túm đến một mảnh đại trên lá cây, xoay người bỏ chạy. Ba, một tiếng giòn vang, kết giới vỡ vụn. Đào Lâm không dám lưu lại, xoay người bỏ chạy, đồng thời không ngừng hướng phía sau bố trí kết giới, hoặc là dùng này thép xi măng đi tạp này tang thi động vật. Tang thi động vật chẳng phân biệt được ngươi ta, vô luận là ăn thịt vẫn là ăn chay, ở giờ khắc này hội tụ thành mặt trận thống nhất, nhất tề đối với Đào Lâm công kích. Đào Lâm, chạy mau, đánh không lại. Vu Dương hô một tiếng, bụng lại thầm huyết, ngươi đừng kêu, muốn chết sao? Hoa nhỏ khí không được, hung hăng uy hiếp. Đào Lâm bố trí lại một tầng kết giới ngăn trở bọn họ, cấp tốc chạy vội đuổi theo. Sắc trời dần dần tỏa sáng, càng chạy càng lượng, trước mặt cũng càng ngày càng mở rộng. Xuất khẩu, muốn đi ra ngoài, Đào Lâm Thôi Hoa nhỏ liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, bọn họ chạy tới rừng cây cuối. Cuối là vô số xa hòa bình, xa xa có thể nhìn đến thôn trang nhỏ, chiều cao không đồng nhất phòng ốc. Lại ra chính là cái kia nhà xưởng. Phủ vừa tiến vào dưới ánh mặt trời, Đào Lâm cùng Hoa nhỏ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại không tự chủ được ngừng lại. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy này động vật tề loát loát đứng lại rừng cây bên cạnh. Một đám hoặc gãi, hoặc ngửa đầu, nhưng là bọn hắn cũng không có lao tới. Đào Lâm, đi nhanh đi, cấp Vu Dương trị liệu, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.